Đồng Hoa, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, ta đã chào từ biệt cha mẹ đi đến nhà nha bè nha bà cũng là người cùng quê. Mọi người đều hiểu rõ hoàn cảnh, bà vừa cho ta một con đường sống, còn cho phép ta về nhà chào tạm biệt người thân, ta có gì để thù oán người ta chứ? Trước lúc ly biệt, ta đưa toàn bộ số bạc bán thân lại cho cha, dặn dò cha nhất định phải chữa hết bệnh cho mẹ, trông nom đệ đệ kỹ lưỡng. Quản lý tốt mọi việc trong nhà chờ ta trở về. Cha dưng dưng đồng ý, cả một đời ông làm nông dân chất phác, thương yêu vợ con, nếu không phải vì thiên tai sao có thể đành đoạn bán con gái mình đi để sống sót. Chuyện này thật sự đã đến đường cùng, sống sót trước rồi hãy tính sau. Ta cứ thế đi đến nhà của nha bà, trong nhà đã có hơn 10 cô nương đứng đó, họ cũng giống như ta, cũng là những đứa con ngoan của những nhà nghèo khổ. Vì kế sinh nhai bất đắc dĩ phải bán thân làm nô làm tì. Cuộc sống này chính là như vậy, sinh ra làm người, trong 9 phần cay đắng chưa chắc sẽ có một phần ngọt ngào. Nhà bà bảo mọi người tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi phân cao thấp đứng thành một hàng. Lúc này bà mới nói cho chúng ta biết, hôm nay nhà Trần lão gia ở phủ Quảng Nam sẽ đến mua nha hoàn, bảo chúng ta yên phận chờ đợi, đó là một gia đình giàu có, là một nơi tốt để gửi gắm. Mọi người đều không dám hé môi nửa lời, chỗ tốt chỗ tệ đều là số phận, đã đi đến bước đường này do ông trời quyết định thôi. Buổi trưa, bên phía Trần phủ có hai lão ma ma đã đến. Ở trong sân vườn nhà nha bà, hơn 10 cô nương đứng ngay ngắn thành hàng, để cho hai ma ma lần lượt quan sát. Hoàn cảnh của mọi người gần như nhau, không có cơm ăn nên ai nấy đều xanh xao vàng vọt, và lại từ nhỏ cũng chưa từng ra cửa gặp người lạ. Trong lòng sợ hãi nên đều cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Mà ma lần lượt kiểm tra từng người một, nhìn tay chân, sống lưng và cả răng lợi, hỏi thăm kỹ càng tuổi tác của mỗi người, nha bà trả lời đầy đủ thông tin chi tiết về từng cô nương. Lúc đến lượt ta, nha bà nói, tiểu cô nương tên là Mãn Hoa, năm nay vừa 8 tuổi, là một đứa nhỏ hiểu chuyện, trong nhà không khó khăn mấy nhưng năm nay thiên tai ập xuống, bất đắc dĩ mới phải bán con. Sáng hôm nay mới đến đây. Hai mama trao đổi ánh mắt với nhau một lúc rồi mới nói. Chọn đứa này đi, lát nữa sẽ đi cùng bọn ta. Nhà bà mừng rỡ vô cùng, những nhà giàu có thường rất kén chọn, thường chọn tới chọn lui đến mấy lượt, lần này thuận lợi dắt người đi thật đúng là không dễ dàng gì. Thế là ta chưa kịp nói lời từ biệt lần cuối với cha mẹ thì đã được bế lên xe ngựa của Trần Phu rời đi. Lúc chia tay, nhà bà căn dặn ta phải hầu hạ nhà người ta thật tốt. Còn bảo ta đừng lo lắng chuyện trong nhà, khi nào bà có thời gian sẽ đến báo tin cho nhà ta. Cách chương.